Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 715, làm một chút kích thích sự tình. Tấm con phàm cho Lâm Phàm dập đầu ba cái nặng nề khấu đầu. Để báo đại ân, cái gọi là đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Dùng dập đầu, chính là như vậy. Cái này cùng dập đầu thần linh một dạng, chúng ta thực hiện lời hứa, cho thần linh dập đầu thắp hương, mà Lâm Phàm đó là sống thần linh, ở trước mặt hắn dâng hương, hắn cũng có thể được tín ngưỡng. Trương Huyền Lăng ôm quyền, cực kỳ cung kính nói, ân, còn có vị này ân công bằng hữu, các người nhất định phải lưu lại sống thêm mấy ngày. Khiến ta cùng nhi tử có thể báo đáp các ngươi đại ân. Lâm Phàm gật đầu nói. Tốt, vậy thì nhiều ngày, ở trước mặt các ngươi ngày mấy ngày đi. Mặc dù cảm giác ân công nói chuyện là lạ, nhưng Trương Huyền Lăng không có nói gì. Hắn ngược lại cao hứng nói. Đa tạ ân công khiến ta Trương gia có cơ hội, khiến ta Thiên Sư Phủ có thể hào hào chiêu đãi ngươi. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cho phép huyễn. Không cần tìm, Lâm Phàm nói. Tại Lâm Phàm bên người cho phép huyễn khẩn trương phấn chấn thoáng cái. Lâm Phàm nói tiếp, nàng dùng chính mình tự do đổi lấy cha con các ngươi đoàn tụ. Nếu không ta sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? Trương Huyền Lăng biểu tình nghi hoặc, thậm chí mang theo thống khổ. Là thống khổ gì? Bởi vì hắn mới vừa cùng nhi tử đoàn tụ, thê tử bởi vì muốn trao đổi bọn họ, không thể cùng bọn họ gặp mặt, ai cũng sẽ thống khổ. Ngươi còn không thấy ngại hỏi như vậy, ngươi một cái Thiên Sư Phủ trưởng môn thật đúng là hồ đồ. 18 năm, ngươi điên 18 năm, có nghĩ quân nàng một nữ nhân là làm sao vượt qua sao? Con phàm, nể tình chúng ta đều có một cái phàm chữ. Cũng coi như hữu duyên, ngươi nên có thể cảm nhận được mẹ ngươi cô độc cùng tịch mịch đúng hay không? Tấm con phàm đã sớm đem hắn cây quạt vứt bỏ, nói, ta có thể minh bạch, ta có thể minh bạch, mẫu thân, là hài nhi có lỗi với ngươi, là hài nhi, vừa nói, tấm con phàm hốc mắt ướt át, biểu tình thống khổ, lưu lại nam nhi nước mắt, mẫu thân nước. Mẹ ngươi bị ta lấp đầy tịch mịch, ướt át năm tháng đường ống. Lâm Phàm nói, ân, vợ ta đi đâu, ngươi hẳn biết, van cầu ngươi nói cho ta biết đi. Trương Huyền Lăng cầu nói, 18 năm là một cái bao nhiêu giá thật lớn, ngươi hẳn biết Trương Huyền Lăng, như vậy, cũng không phải không cho các ngươi gặp mặt. Lâm Phàm dừng một chút, tấm con Phàm lập tức nói. Ân công chỉ cần có thể nhìn thấy ta mẫu thân, khiến ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Tại Lâm Phàm bên người cho phép huyễn cũng không nhịn được. Nữa, khóc lên, khiến Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm hồ nghi thoáng cái. Lâm Phàm truyền âm nói, ngươi là nghe được con trai của ngươi cùng trước ngươi nói qua giống nhau như đúc nói mà rơi lệ. Ta biết, đây là một cái quá trình. Ngươi phải thích ứng nó. Ân, cầu ngươi báo cho biết, cho phép huyễn rốt cuộc đi đâu? Trương Huyền Lăng hỏi, ở trong lòng hắn có đối thê tử ấy náy. Bất quá nhi tử trong lòng hắn vị trí rõ ràng muốn so thê tử tới càng trọng yếu hơn một chút. 3 năm, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút, thay ta lập thần tượng, thành lập thần miếu, khiến chúng sinh tín ngưỡng ta. Ta sẽ cho các ngươi gặp mặt cơ hội. Lâm Phàm nói. Thần tượng, thần miếu. Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm nghi ngờ nói. Ha ha, Lâm Phàm đột nhiên cười lớn. Cho phép huyễn cũng sẽ không khóc. Không biết ân công phu quân vì sao cười to. Lâm Phàm cười nói. Có thể khiến cha con các ngươi xuất hiện ở Long Hồ Sơn. Các ngươi nói trên thế giới này có ai có thể làm được. Thần, thần tiên, ngài là thần tiên, Trương Huyền Lăng không quá xác nhận, bởi vì có năng lực như vậy, coi như là 10 người cộng lại cũng làm không được. Lâm Phàm gật đầu nói, ta có thể hô phong hoán vũ, phi thiên độn địa, khởi tử hồi sinh, không gì không làm được. Không phải thần tiên, còn có thể là cái gì? Lâm Phàm kế hoạch năng lực mình, cảm giác so với chính mình nói còn nhiều hơn, còn đáng sợ hơn, tỉ như niệm lực, từ lực, sức hồi phục lực, khép lại lực, lực đại vô cùng, sống lại, sức miễn dịch, siêu cường thể lực, siêu cường sức chịu đựng, xương cốt cường ngạnh, chỉ số thông minh siêu quần, bách độc bất xâm, thông linh, linh hồn xuất khiếu, vượt duy cảm giác, thần vào, linh hồn, tâm linh chúa tể, linh thể phong tỏa, tâm linh giao cảm, tinh thần sóng trùng kích, năng lực giao phó cho, năng lực bác bỏ, năng lực cảm ứng, sức sống giao phó cho, mật độ khống chế, trọng lực khống chế, quang khống chế, chấn động chùm ánh sáng, phần tử khống chế, lực lượng tràng sinh thành, điện lực truyền tống chờ một chút, vô số năng lực, công pháp cũng một đống lớn, bảo bối một đống lớn, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Thiên sư phủ trưởng môn Trương Huyền Lăng ra mắt tiên nhân. Cái này một lần, Trương Huyền Lăng vô cùng trân trọng nói, hắn đã hiểu ra, người trước mắt chính là thần tiên, có thể đem hắn và nhi tử thay đổi đến Long Hồ Sơn. Không phải tiên nhân, còn có thể có cái gì? Đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Trương Huyền Lăng đứng dậy, tấm con Phàm sững sờ ở đó. Hắn không thể tin được trên cái thế giới này lại thật có thần tiên. Tiên nhân rời bước đến mời điện. Trương Huyền Lăng một mực cung kính. Nơi này ta rất quen thuộc. Các ngươi đi làm việc các ngươi. Ta cùng ta nữ nhân ở cái này bên ngoài giải sầu một chút. Lâm Phàm ôm cho phép huyễn, nói, Trương Huyền Lăng lần hai nhìn về phía cho phép huyễn, trung quy thấy có một loại cảm giác quen thuộc, không biết là từ nơi nào thấy qua, mà còn hắn kỳ quái, thần tiên chẳng lẽ cũng có thê tử sao? Ngay tại hắn nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Lâm Phàm nói, ngoặc kép, thần tiên đương nhiên có thể có bạn lữ. Thế gian vạn vật đều trốn không mở âm dương hai chữ. Ngươi là đạo gia truyền nhân, hẳn biết mới được. Trương Huyền Lăng kinh hãi, hắn chỉ là muốn thoáng cái, liền bị tiên biết đến. Lúc này quỳ xuống, nói, đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Tốt, không dùng tại tử những tục lễ này. Các ngươi đi xuống đi. Lâm Phàm nói, ừ, con Phàm, chúng ta rời đi. Không nên quấy rầy tiên nhân. Trương Huyền Lăng chạm thử sửng sờ tấm con Phàm, nói, tấm con Phàm chợt nói, há, thật xin lỗi, tiên nhân. Lâm Phàm khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ lui ra, chúng ta cáo lui. Trương Huyền Lăng lần hai trịnh trọng kỳ sự nói, nhìn hai người rời đi, Lâm Phàm khôi phục cho phép huyễn diện mạo nói, thế nào, nghĩ cùng bọn họ gặp mặt? Ta đã thấy, đa tạ ân công phu quân. Cho phép huyễn lo được lo mất nói, xem ra ngươi cái mông không đánh không được, nhanh như vậy liền quên ai là của ngươi chính tại phu quân. Lâm Phàm hơi hơi cả giận nói, nếu không phải tiền tốt, đây là nhân chi thường tình. Hắn lập tức đem cho phép huyễn giải quyết tại chỗ, rung động như cũ. Cho phép huyễn một thẹn thùng nói, ta đã không có gì tiếc nuối, có thể thấy cha con bọn họ đoàn tụ, thiên sư phủ có người nối nghiệp, ngươi nghĩ thông là tốt nhất, nếu không ta lại phải giúp ngươi thông một trận. Lâm Phàm tại cho phép huyễn vỗ lên mông thoáng cái, cười tà nói, cho phép huyễn nói, ân phu quân, Trương Huyền Lăng vì cái gì xem ta ánh mắt rất kỳ quái, là nhận ra ta tới sao? Hắn đối với ngươi có cảm giác quen thuộc, đây là tấm con Phàm không làm được, bởi vì ta chỉ là biến ảo ngươi dung mạo, không có đổi huyễn ngươi thân tài, bất quá không việc gì, hắn chỉ là đối với ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, một loại cảm giác thân thiết, cái này cũng thuận lợi ngươi cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lâm Phàm nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thế nào nhìn thấy ta là như vậy biểu tình. Cho phép Huyễn nói ghim. Còn nữa, như vậy, ha ha, chúng ta mới có thể làm một chút kích thích sự tình. Lâm Phàm cười xấu nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.